chỉ có cái kia áo tím cách ăn mặc La Huyên, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn nhiều Ninh Phàm liếc, thực sự thoáng qua không còn quan tâm Ninh Phàm. Ôi ôi, ngươi chính là vị kia muốn mua thượng phẩm dung nham tim đạo hữu, ngươi tới thời cơ, có chút không khéo a. Thượng phẩm dung nham tim, chỉ sợ ngươi là mua không được rồi, lão phu tối đa chỉ có thể bán ngươi một hai cái phẩm dung nham tim. Ngồi ở Kim Nguyên Bảo bên trên áo gai lão giả, đối với Ninh Phàm cười khổ nói, người này tên là Thương Long, là Thiên Mục Tinh Thương các đại trưởng quỹ, có độ chân hậu kỳ tu vị, mua không được. Lời ấy ý gì? Ninh Phàm ánh mắt lướt qua đấu pháp đài, lại nhìn một chút Thương Long, nhíu mày. Nếu đạo hữu sớm đến một canh giờ, muốn mua hai lượng thượng phẩm dung nham tim, tự nhiên không khó, chỉ là hiện tại, ai? Thương Long nhấc chỉ hướng đấu pháp đài một ngón tay, lời nói, đấu pháp kia trên đài đang tại đấu pháp hai người, trong đó tên kia thanh niên tóc trắng, đã tại một canh giờ trước, đem tể trong các phẩm, thượng phẩm dung nham tim toàn bộ mua đi, mà lại còn ở chỗ này tranh đoạt cực phẩm dung nham tim. Bởi vì lão phu chưa đem việc này cáo chi cấp dưới, nhưng lại không người cáo biết đạo hữu, dung nham tim đã bán hết sạch, chỉ có một hai cái phẩm dung nham tim, người này không có mua đi, làm như khinh thường. Lão phu cũng chỉ có thể đem cái này một hai cái phẩm dung nham tim bán cho đạo hữu. Đạo hữu nếu muốn, cái này là được cùng lão phu giao dịch, một hai cái phẩm dung nham tim, giá tiền là 500 triệu đạo tinh. Nói xong, lão giả ánh mắt lại một lần nữa bị đấu pháp đài hấp dẫn, tự lẩm bẩm, thanh niên tóc trắng này đến tột cùng là ai? Dám cùng rất nhiều thủ mộ người tranh đoạt cực phẩm dung nham tim. Thực lực tuy không yếu, đảm phách cũng không nhỏ. Người này hẳn không phải Đông Minh Tinh vực chi nhân, thậm chí không phải thường xuyên tại Đông Thiên đi lại tu sĩ. Dung mạo của hắn, cho ta một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào, lại không nói ra được. Ninh Phàm chân mày nhíu càng sâu, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, đi tới nơi này tầng thứ tư sau khi, mà ngay cả hai lượng thượng phẩm dung nham tim cũng mua không được. Không có nhìn nhiều đấu pháp đài liếc, Ninh Phàm đối với Thương Long thản nhiên nói, hạ phẩm dung nham tim, Ninh mô không muốn, cáo từ. Nói xong, Ninh Phàm liền muốn mượn truyền tống trận rời đi, mua không được thứ cần thiết, Ninh Phàm cũng không bắt buộc. Không có lẫn vào nơi đây phiền toái ý tứ. Nơi đây mua không được. Cùng lắm thì đến mặt khác tu chân tinh thương các lại mua xong rồi. Thương Long gặp Ninh Phàm không muốn hạ phẩm dung nham tim. Khe khẽ thở dài. Lại cũng không nói cái gì nha. Chỉ là áy náy cười cười. Liền tại Ninh Phàm sắp rời đi thời điểm. Trên đấu pháp đài biến cố tăng vọt. Tại cái kia trên đấu pháp đài. Đang tại đấu pháp hai người. Một người trong đó vì thanh niên tóc trắng. Có tiếp cận độ chân trung kỳ tu vị, tên còn lại dáng như cương thi, quanh thân ma khí ngập trời, đang mặc màu đen tăng bào, đồng thời độ chân sơ kỳ, tu vị lại tốn với thanh niên tóc trắng một bậc. Thanh niên tóc trắng kia cùng cương thi nam tử đấu pháp đã lâu, khó phân thắng bại, bỗng nhiên tầm đó, thanh niên tóc trắng thi triển nhất thức cực kỳ quỷ dị thần thông, theo trong cơ thể rút ra xương sống chi cốt, hành động bạch cốt trường tiên, hướng cương thi nam tử đánh mạnh đi. Cái này co lại dưới, lập tức trừ cương thi nam tử quanh thân cốt cách vỡ vụn, tiếp theo tính cả toàn bộ thân thể cũng vì đó sụp đổ, nổ đến một tiếng, nổ thành vô số huyết nhục. Chỉ có nguyên thần, may mắn còn sống, hiển nhiên là thanh niên tóc trắng hạ thủ lưu tình. Tần Hoành, ngươi không phải quân mộ đối thủ, đổi lại đại ca ngươi, ngược lại còn có mấy phần đáng xem. Thanh niên tóc trắng thần sắc lạnh lùng, khinh thường nói, là hắn. Thượng giới mộ bỉ bài danh thứ 9, cốt chi tiên quân, quân trường đông. Nghe nói thượng giới thi đấu, nếu không phải người này trước đó bị người ám toán, là đạt được trước 3 thứ tự cũng là có hy vọng sự tình. Đấu pháp dưới đài, vừa thấy thanh niên tóc trắng thần thông, nghe xong thanh niên tóc trắng ngôn ngữ, lập tức liền có vài tên tu sĩ lên tiếng kinh hô, nhận ra thanh niên tóc trắng thân phận. Hắn không phải quân trường đông bản tôn. Chỉ sợ lại là quân trường đông gần đây tu luyện ra mỗi chiếc cốt phân chia thân, khó trách dung mạo sẽ như thế lạ lẫm. Thương các đại trưởng quý Thương Long tắc thì ánh mắt ngưng trọng lời nói. Dùng hắn độ chân hậu kỳ tu vị, đang nói tới quân trường đông thời điểm, đều rất có vài phần kiêng kỵ. Mà cái kia cương thi nam tử nguyên thần, tại bị thanh niên tóc trắng một cút tiên phá hủy thân thể sau, Tại nhận ra thanh niên tóc trắng thân phận sau khi, lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Quân Trường Đông, lại là ngươi. Ngươi càng dám hủy ta thân thể, ta đại ca định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, cương thi nam tử ánh mắt tàn bạo mà quét về phía toàn bộ đấu pháp đài, lại tiếp tục quét về phía Thương Long cùng Ninh Phàm. Đang nhìn đến Ninh Phàm thời điểm, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Tiểu bối, thân thể cho ta mượn một trận chiến, sự tình sau Tần Mộ tất thưởng ngươi mấy 10 triệu đạo tinh với tư cách tạ ơn. Nói xong, cương thi nam tử nguyên thần bỗng nhiên hóa thành điểm một chút hắc mang nhạt nhòa. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Phàm dưới chân bóng dáng bên cạnh, lại quỷ dị mà sinh ra thứ hai bóng dáng đến. Mà thân thể của hắn, bỗng nhiên tầm đó liền có loại mất đi khống chế cảm giác. Đến nỗi cái kia thứ hai bóng dáng ở trong, tắc thì bỗng nhiên sinh ra một cái mặt quỷ, đối với Ninh Phàm bên mặt hất hàm sai khiến đạo. Tiểu bối, không phải sợ, Tần Mộ sẽ không đối với thân thể ngươi như thế nào, càng sẽ không đoạt xá. Chỉ là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đảm nhiệm Tần Mộ đem ra sử dụng thân thể ngươi một nén nhang. Sau khi, có rất nhiều chỗ tốt của ngươi, là chỉ điểm ngươi một hai chủng thần thông, cũng không phải không thể nào. Tần Hoành ngôn từ kiêu căng, hắn đều có kiêu căng tư cách. Hắn là Đông Hải bát cấp tông môn Trói Ảnh tông thủ mộ người, là đường đường độ chân sơ kỳ đích thực tiên đại năng. Trong mắt hắn, Ninh Phàm tắc thì chỉ là một cái quỷ huyền tiểu bối. Đối với một tên tiểu bối, hắn tự cho là nói chuyện đã tính là thập phần khách khí. Ninh Phàm tắc thì ánh mắt lẫm liệt, kinh ngạc với người này thần thông quỷ dị, đồng thời cũng nhìn ra này thần thông huyền cơ chỗ. Dùng hắn thiên nhân hợp nhất sau nhãn lực, liếc liền nhìn ra, cái này Tần Hoành thần thông hẳn là thông qua điều khiển bóng dáng, tiếp theo cướp lấy người khác thân thể quyền khống chế. Cái này Tần Hoành cũng chỉ là độ chân sơ kỳ mà thôi, còn không có mạnh đến lại để cho Ninh Phàm không cách nào chống lại tình trạng. Ninh Phàm lúc trước cũng chưa gặp qua loại này khống ảnh thần thông, lúc này mới sẽ trúng Tần Hoành khống ảnh chi thuật. Phá thuật này, đến nỗi bị Tần Hoành đoạt xá khả năng, tắc thì hoàn toàn là linh. Ninh Phàm cũng không cùng Tần Hoành nói nhảm, chỉ là pháp lực chấn động, lập tức đoạt lại thân thể quyền khống chế. Tiếp theo giơ lên chân vừa bước, ma hỏa lập tức ở dưới chân hắn tản ra, hướng trên mặt đất thứ hai bóng dáng đốt đi. Nếu có vạn cổ lão quái ở đây, liền có thể chứng kiến, Ninh Phàm chân đạp vị trí, đúng là cái này khống ảnh thuật đạo pháp quy tắc chỗ. Khống ảnh thuật bị phá rồi. Sao vậy khả năng? Kẻ này rõ ràng chỉ là quỷ huyền mà thôi. Tần Hoành biến sắc, không nói hai lời. Trốn thoát ảnh thuật, tán đi Ninh Phàm thứ hai ảnh, tránh được ma hỏa một kích. Nguyên thần của hắn lóe lên nhảy lên, lại xuất hiện tại đấu pháp trên đài, cách vô số khoảng cách, ánh mắt rung động mà nhìn Ninh Phàm. Đấu pháp dưới đài tu sĩ cũng nhao nhao hướng Ninh Phàm nhìn lại, riêng phần mình ngậm lấy bất đồng trình độ động dung. Quỷ huyền tu sĩ có thể phá vỡ Trói Ảnh tông khống ảnh chi thuật, kẻ này cái gì nha địa vị? Không phải do những người này không rung động, Trói Ảnh tông khống ảnh thuật thực tế khó chơi. Tại Đông Hải thế nhưng mà tên tuổi không nhỏ, dùng Tần Hoành độ chân sơ kỳ tu vị triển khai phép thuật này, chỉ sợ không có mấy người độ chân sơ kỳ có thể né qua thuật này trói buộc. Nhưng mà Ninh Phàm đây chỉ là quỷ huyền tu vi tu sĩ, lại hời hợt đã phá vỡ Tần Hoành thần thông, điều này có thể không lại để cho mọi người kinh ngạc. La Huyên đôi mắt dễ thương dị sắc vừa hiện, lại một lần nữa đánh giá đến Ninh Phàm. Chỉ là lúc này đây, trong mắt của nàng cũng không cái gì ngạo mạn, ngược lại có không ít tìm tòi nghiên cứu chi ý. Thương các đại trưởng quỷ Thương Long giờ phút này cũng ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn không tới quy tắc, nhìn không tới Ninh Phàm một cước kia huyền diệu, lại mơ hồ có thể nhìn ra, Ninh Phàm một bước kia đạp xuống, cực kỳ bất phàm. Cái loại này bất phàm, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, quét Tần Hoành liếc. Hắn không thích bị bất luận kẻ nào ám toán, cái này Tần Hoành tự tiện độc đoán, đối với hắn thi triển khống ảnh thuật, phạm vào hắn kiêng kỵ. Nếu không có xem ở Tần Hoành cũng không đoạt xá ác ý, chỉ là nóng lòng mượn thân thể một trận chiến, hắn nhất định sẽ không khinh suất tha thứ Tần Hoành. Các hạ hảo thủ đoạn, nghe nói các hạ là vì dung nham tim mà đến. Thanh niên tóc trắng bỗng nhiên mở miệng, hướng về Ninh Phàm phương hướng sáng sủa lời nói. Là thì như thế nào? Ninh Phàm nhướng mày, nhìn về phía thanh niên tóc trắng. Hắn theo thanh niên tóc trắng này trong mắt, thấy được cảm thấy hứng thú thần sắc. Cầm lấy đi. Thanh niên tóc trắng đột nhiên ném ra ngoài ba cái hộp ngọc. Ba cái hộp ngọc hóa thành ba đạo lăng lệ bạch quang, giống như là kinh hồng hướng Ninh Phàm lướt thẳng mà tới. Ba cái kia hộp ngọc phong ấn đã bị giải khai, trong đó tán phát khí tức, theo thứ tự là trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm dung nham tim. Trong đó, trung phẩm, thượng phẩm dung nham tim là lúc trước hắn mua, mà cực phẩm dung nham tim là hắn thần không biết quỷ không hay, theo thương các đại trưởng quỷ trên người đánh cắp đấy, nơi đây không người biết. Cực phẩm dung nham tim, sao vậy sẽ ở quân trường đông trên tay? Nơi đây tất cả tu sĩ nhao nhao kinh hãi. Hắn là thời điểm nào đánh cắp vật này? Thương Long kinh ngạc trong lòng dày đặc nhất, tinh lực hướng túi chữ vật quét qua, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Uổng hắn vẫn là độ chân hậu kỳ tu sĩ, là thương các đại trưởng quỹ, lại sẽ bị người thần không biết quỷ không hay đánh cắp bảo vật mà không biết. Ba cái hộp ngọc hướng Ninh Phàm bay nhanh mà đến, tại tới gần thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, ba cái hộp ngọc ngay ngắn hướng tia sáng trắng đại hiện, có như lôi đình. Cái này lôi đình uy thế tương đương kinh người, là độ chân trung kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể một mặt ngăn lại lôi đình một kích, một mặt vững vàng tiếp được hộp ngọc. Muốn sao phá lôi, muốn sao tránh xét, tóm lại, muốn tiếp được lôi này, muôn vàn khó khăn. Tiếp được quân mộ cút lôi chi thuật, chúng về ngươi, không đón được, liền sớm tránh đi, nếu không không chết cũng bị thương. Thanh niên tóc trắng thanh âm, bỗng nhiên truyền vào Ninh Phàm trong tai, mang theo vài phần trêu đùa hí lộng ý tứ hàm xúc. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, tâm tư xoay nhanh gian, nhưng lại không lùi mà tiến tới. Trêu đùa hí lộng là sao? Được, thứ này, hắn nhận. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thủng hộp ngọc này lôi đình đạo pháp quy tắc. Giờ khắc này, Ninh Phàm mi tâm thái tố lôi tinh âm thầm thúc dục, lại không thi triển bất luận cái gì thần thông, trực tiếp mãnh liệt phẩy tay áo một cái, ra tay như điện, lấy tay đi bắt ba cái kia hộp ngọc. Hắn, thân là thái tố, lôi đế lôi chi truyền nhân, thì sợ gì này khu khu cút lôi, tay không cầm lôi. Thanh niên tóc trắng ánh mắt bỗng nhiên chấn động, lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, đã nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Ba cái hộp ngọc vững vàng rơi vào Ninh Phàm trong tay, xì xì rung động cốt lôi, càng không có cách nào suy giảm tới Ninh Phàm mảy may. Cáo từ, Ninh Phàm phất tay khẽ lau, xóa đi ba cái hộp ngọc lôi đình, thu hộp ngọc, hướng thanh niên tóc trắng liếc mắt nhìn chằm chằm, tiếp theo quay người bước vào phản hồi tầng thứ ba truyền tống trận. Bởi vì tung địa kim quang nguyên nhân, hắn pháp lực hao tổn nghiêm trọng, cho tới giờ khắc này, cũng chỉ khôi phục một chút mà thôi. Hai lần ra tay, đã đem khôi phục một chút pháp lực lại hao không rồi, lại lưu không có ý. Người này nếu là tham gia mộ bỉ, tất vì giới này kình địch. Thanh niên tóc trắng trong mắt, bỗng nhiên dấy lên chiến hỏa, mộ bỉ rất nhiều thủ mộ người ở bên trong, có thể làm hắn lộ ra như thế biểu lộ đấy, không cao hơn 5 người. Không thể tưởng được thế gian lại có lợi hại như thế quỷ huyền. Không biết người này cùng La Kiêu nói cái kia người, ai mạnh ai yếu. La gia thiếu chủ La Huyên đôi mắt dễ thương hàm kinh, hồi lâu sau khi mới hồi phục tinh thần lại. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Ninh Phàm sớm đã ly khai nơi đây. Trong lòng của nàng có chút ít ảo não, nếu không có thất thần, chỉ sợ có cơ hội tiến lên mời chào Ninh Phàm một phen, lôi kéo người này vì La gia khách khanh. Thất chi giao tí nữa nha. Mà thôi, La Kiêu trong miệng cái kia người, có lẽ sẽ không tốn với người này đi. La Huyên tự an ủi mình. Thương các bên ngoài, Ly Tiểu Tiểu trong tay cầm ba cái hộp ngọc, cùng với còn nguyên 10 tỷ đạo tinh túi chữ vật, kinh ngạc cái cằm đều phải rớt xuống đất. 11-2 trung phẩm dung nham tim, 7 lượng thượng phẩm dung nham tim, 1 lượng cực phẩm dung nham tim. Như thế nhiều, sao vậy biết cái này sao nhiều? Quan trọng nhất là, ngươi mua như thế nhiều thứ đồ vật, vậy mà không tốn nửa khối đạo tinh. Đó căn bản không có khả năng. Ta không tin, đánh chết ta cũng không tin. Chẳng lẽ nói, ngươi đối với ta. Ly Tiểu Tiểu bỗng nhiên duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào Ninh Phàm mũi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Coi hắn chỉ số thông minh, chỉ có thể nghĩ ra một loại khả năng tính. Cái kia chính là Ninh Phàm đang nói láo. Nàng không tin Ninh Phàm mua như thế nhiều thứ đồ vật không tốn một phân tiền. Những vật này cộng lại, giá trị sợ là tiếp cận 100 tỷ đạo tinh rồi. Nàng có thể nghĩ tới khả năng, vẫn là Ninh Phàm vì nịnh nọt nàng, bỏ ra 100 tỷ đạo tinh mua chỗ này có dung nham tim, lại dối xưng không dùng tiền, chỉ vì làm cho nàng cầm an tâm, dùng không thẹn với lương tâm. Hắn vì giúp ta chữa trị thôn thiên phiếu, lại không tiếc ném một cái 100 tỷ, mua được như thế nhiều dung nham tim. Hắn vì không cho ta dùng yên tâm thoải mái, lại dối xưng những dung nham này tim đều là lấy không đấy, không tốn tiền. Hắn tại sao sẽ đối ta đây sao được, ta trước đây còn mỗi ngày giáng kiếp bổ hắn đến lấy. Chẳng lẽ hắn, thật sự, yêu thích ta? Hơn nữa, hắn không khỏi quá có tiền đi à nha? Đây chính là giá trị 100 tỷ đạo tinh dung nham tim a, hắn đưa cho ta đều không đau lòng mà. Hắn quả thực là được. Tình thánh, tiểu nha đầu trong đầu giờ phút này thất điên bát đảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tắc thì một đường đỏ đã đến bên tai. Lúc trước trong nội tâm cả ngày lẫn đêm nhắc tới Ninh Phàm xấu, giờ phút này cũng hết thảy biến thành tốt. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước đối với Ninh Phàm áp bách, nhiều lần giáng kiếp, Ly Tiểu Tiểu liền hối tiếc không thôi, tự trách không thôi. Ngươi sắc mặt không đúng lắm, loại trạng thái này, có thể theo giúp ta đi thần binh hồ sao? Ninh Phàm ánh mắt quái dị mà nhìn Ly Tiểu Tiểu. Có thể, tình thánh ca ca, nho nhỏ cái này dẫn ngươi đi thần binh hồ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ly Tiểu Tiểu lời thề son sắt địa nói xong, lập tức hơi lắc người, hóa thành nửa trắng nửa đen vụ yêu thân, ý bảo Ninh Phàm có thể cưỡi lên đây. Ninh Phàm tắc thì sạm mặt lại địa đứng tại chỗ. Hắn thời điểm nào thành tình thánh rồi? Đây coi như là cái gì tên hiệu? Hắn đời này cái gì nha danh xưng đều có thể đạt được, duy chỉ có danh hiệu này, cơ bản không có duyên với hắn đi, cũng nhận lấy thì ngại. Hắn tính cái gì tình thánh, cái này Ly Tiểu Tiểu trong đầu, suy nghĩ cái gì nha kỳ quái thứ đồ vật. Quái nhân, Ninh Phàm lại một lần tại trong lòng, cho Ly Tiểu Tiểu như thế đánh giá. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 807, mặt quỷ tóc bạc, tung địa kim quang thần binh hồ cũng không phải là một cái hồ, mà là mấy ngàn linh hồ gọi chung là. Thiên mục bên trong dãy núi, cách mỗi mấy trăm dặm, là được tại dãy núi tầm đó, nhìn thấy một cái như vậy linh hồ. Những linh hồ này tại hình thành thời điểm, liền có chữa trị pháp bảo khôi lỗi kỳ dị hiệu quả, nổi tiếng với Đông Thiên. Thiên mục tinh bởi vì thần binh hồ tồn tại, thường xuyên bị người gọi ngàn hồ ngôi sao. Tại thiên mục sơn mạch trên không, thỉnh thoảng có tu sĩ tới đi đi, phần lớn là tới nơi đây chữa trị pháp bảo. Cũng có một chút lão quái, lúc này quanh năm suốt tháng tu hành, ý đồ có thể phá thần binh hồ chữa trị thần binh ảo diệu, nhờ vào đó lĩnh ngộ đại đạo. Tới đây chữa trị pháp bảo tu sĩ, phần lớn đều riêng phần mình tìm kiếm một chỗ linh hồ, tất cả đi mình sự tình, giữa lẫn nhau cũng không giúp nhau quấy rầy. Non sông tươi đẹp tầm đó, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có xá không, toái niệm lão quái tới đây chữa trị pháp bảo. Ninh Phàm ngồi ở vụ yêu trên lưng, một đường bay tới thiên mục sơn mạch bên ngoài. Ở chỗ này, Ly Tiểu Tiểu chủ động cùng Ninh Phàm phân biệt. Trên đường đi, Ninh Phàm mấy lần nói bóng nói gió, ý đồ hỏi ra Ly Tiểu Tiểu trên người phù ly hơi thở nguyên do. Cái đó hiểu được tiểu nha đầu này tuy nhiên mơ hồ chút ít, ý nhưng lại rất căng. Vô luận Ninh Phàm như thế nào nói bóng nói gió, lại đều không thể hỏi ra, tiểu nha đầu này cùng phù ly nhất tộc đến tột cùng có gì nhân duyên. Cuối cùng nhất, Ly Tiểu Tiểu thậm chí còn mơ hồ phát giác được Ninh Phàm trong lời nói điều tra chi ý, nói thẳng, tình thánh ca ca, ngươi đến tột cùng muốn hỏi ta cái gì nha, đừng quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi đi, ta nhất định sẽ nói rõ sự thật. Vũ yêu yêu đồng bên trong tràn đầy đều là kính cẩn nghe theo, phảng phất Ninh Phàm hỏi thăm vấn đề gì, nàng đều hội trả lời giống như bình thường. Vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi, trước khi ngươi đánh bay của ta hào quang màu tím đen, đến tột cùng là cái gì nha lực lượng? Ngươi nhưng có biết? Ninh Phàm nghiêm mặt hỏi. Cái gì nha hào quang màu tím đen, có sao? Ta sao vậy không biết? Ôi ôi, ha ha, tình thánh ca ca, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Nghe xong Ninh Phàm vấn đề, lại mơ hồ dính đến trên người mình phù ly chi lực, Ly Tiểu Tiểu lập tức không bình tĩnh rồi. Nàng coi như trở nên thập phần khẩn trương, tội liên đới tại nàng trên lưng Ninh Phàm, đều có thể mơ hồ cảm nhận được tâm tình của nàng. Hơn nữa mới vừa đến Thiên Mục Sơn bên ngoài, Ly Tiểu Tiểu liền lập tức biến hóa nhanh chóng, hóa thành nhân hình, mặt mũi tràn đầy chột dạ, coi như làm tặc đồng dạng, cũng như chạy trốn cùng Ninh Phàm cáo biệt. Tình Thánh ca ca, thần binh hồ đã đến ở, chính ngươi tìm một cái linh hồ chữa trị pháp bảo đi, ta cũng muốn tìm linh hồ chữa trị pháp bảo nữa nha. Cảm ơn ngươi tặng cho ta dung nham tim, ta sẽ hảo hảo quý trọng, ta rất cảm động, cũng rất áy náy, hôm nay thời tiết cũng rất được, phong nhi nhật lệ, tựa như ta giờ phút này phức tạp tâm tình. Ta không có chột dạ, cũng không có khẩn trương, càng không có bởi vì đế quân nương nương từng hạ xuống lệnh cấm khẩu, mà không dám về đáp ngươi vấn đề. Ta nịu gấp, đi trước một bước. Ly Tiểu Tiểu ủ rũ địa vuốt vuốt đầu của mình, nàng càng muốn che giấu trong nội tâm khẩn trương, người cũng là càng khẩn trương rồi. Nói năng lộn xộn địa nói một chàng, vẫn là từ không diễn ý. Muốn che giấu thân phận, ngược lại mơ hồ nói lộ ra một chút tình báo. Cuối cùng nhất quyết đoán không có cốt khí địa cho mượn cái niệu đột, bỏ trốn mất dạng rồi. Nhìn qua Ly Tiểu Tiểu cũng như chạy trốn bóng lưng, Ninh Phàm mỉm cười, lắc đầu cảm thán nói, tiểu phiến tử, không phải nói ta hỏi cái gì nha đều trả lời sao, vì sao lại tránh không đáp, bỏ trốn mất dạng rồi. Tuy nói là một tên lường gạt, nhưng cũng là cái vụng về lừa đảo, liền cái dối cũng sẽ không vung. Đường đường độ chân tu sĩ, như thế nào khả năng niệu gấp, lấy cớ này, không khỏi qua với gượng ép. Bất quá ta cuối cùng xác định một sự kiện, đó chính là nàng cùng ta Phù Ly nhất tộc rất nhiều quan hệ. Việc này bản thân nàng biết được, mà lại theo trong lời nói của nàng đôi câu vài lời có thể phán đoán. Sư tôn của nàng Trường Kiếp Tiên Đế, đồng dạng biết rõ nàng cùng Phù Ly nhất tộc quan hệ, mà lại đối với nàng từng hạ xuống lệnh cấm khẩu, không cho phép nàng đối với bất kỳ người nào tiết lộ việc này. Ta duy nhất không cách nào xác định là, Ly Tiểu Tiểu cùng nàng sư tôn đối đãi Phù Ly nhất tộc thái độ, đến tột cùng là địch là bạn, hay là xem như người lạ. Đây cũng là ta không muốn tại Ly Tiểu Tiểu trước mặt bạo lộ Phù Ly tổ huyết nguyên nhân. Phù Ly, cái này yêu huyết, từng giúp ta tự ô số mệnh, thoát khỏi một đại tính toán. Nhưng mà cho tới hôm nay, ta đối Phù Ly nhất tộc nhận thức, vẫn là không nhiều lắm. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt lộ ra hồi tưởng chi sắc. Một lát sau khi thu sở hữu thần sắc, thân hình lay động, lập tức hóa thành một đạo độn hồng, hướng Thiên Mục Sơn vòng trong bay đi. Ly Tiểu Tiểu lúc này cùng hắn phân biệt, cũng coi như một chuyện tốt. Ninh Phàm chữa trị cổ ma khôi lỗi sự tình, cũng coi như một đại bí mật. Không có Ly Tiểu Tiểu ở đây, tự nhiên không thể tốt hơn. Thiên Mục Sơn mạch mấy ngàn thần binh hồ, chữa trị năng lực hơi có sai biệt, lại chênh lệch không lớn. Ninh Phàm tìm chỉ chốc lát, đáp xuống một chỗ ngồi tương đối vắng vẻ linh hồ. Hắn đầu tiên tại linh hồ quanh mình, đáy hồ dò xét một phen, đợi xác định nơi đây cũng không dị trạng sau khi, ở bên hồ bố trí xuống ngăn cách trận quang, lấy ra tổn thương nghiêm trọng cổ ma khôi lỗi, cong ngón búng ra, làm cho khôi lỗi tiểu nhân lơ lửng với hồ nước trên mặt nước, rồi sau đó một chút đắm chìm vào nhập trong hồ nước. Bản thân của hắn tắc thì khoanh chân với thần binh hồ ven hồ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên thanh mang, tinh tế chi tiết lấy linh hồ mặt nước. Ánh mắt giống như có thể liếc xuyên thủng trí linh hồ đáy hồ. Trong mắt hắn, thần binh hồ phía trên đan sen không cách nào lời nói huyền diệu quy tắc. Đúng là cái này quy tắc, thúc đẩy hết thảy đắm chìm như hồ thần binh pháp bảo tự hành chữa trị. Tại thần binh hồ hồ nước ân cần săn sóc xuống, cổ ma khôi lỗi tổn thương chính dùng chậm rãi tốc độ tự hành chữa trị. Cực kỳ huyền diệu linh hồ, đáng tiếc, không cách nào mang đi. Ninh Phàm có chút cảm thán. Thò tay cúp lên thổi phồng hồ nước tinh tế xem xét. Hồ nước này một khi ly khai linh hồ bản thân, liền lập tức mất đi sở hữu chữa trị lực. Liền đem linh hồ bản thân lấy đi, cũng chỉ biết phá hư loại này chữa trị chi lực. Lấy đi linh hồ cũng tuyệt không bất kỳ chỗ dùng nào. Chân chính chữa trị chi lực, cũng không phải là đến từ với hồ nước, mà là đến từ với này địa đạo pháp quy tắc. Hồ nước có thể mang đi, nơi đây đạo pháp quy tắc lại không người nào có thể mang đi, liền là tiên đế cũng không cách nào làm được. Hắn không nhìn nữa hồ nước này, mà là lật tay lấy ra một đống ngọc giản, tiện tay lấy ra một cái, tinh tế nghiên cứu. Xem xong cái thứ nhất, hắn lại nhìn thứ hai. Đợi xem hết cái này nghiêm chỉnh chồng chất ngọc giản, Ninh Phàm lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Trong những thẻ ngọc này, đều ghi chép thiên nhân hợp nhất các loại tình báo. Thẳng đến mua những tin tình báo này, Ninh Phàm mới biết, nguyên lai hắn ngày đó trong lúc vô tình mở ra ba tòa cánh cửa cực lớn một trong, đúng là thiên nhân môn thứ nhất. Thiên nhân hợp nhất là một loại nhân đạo hợp nhất cảnh giới. Trên lý luận giảng, bất kỳ tu sĩ nào đều có cơ hội lập tức tiến vào loại cảnh giới này. Thí dụ như lúc trước Ninh Phàm, liền trước sau mấy lần đánh bậy đánh bạ đã tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Loại tình hình này phía dưới thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng không cách nào kéo dài trường tồn, chỉ có thể mang cho tu sĩ ngắn ngủi chỗ tốt. Nhưng nếu là mở ra thiên nhân tam môn, thiên nhân hợp nhất trạng thái là được vĩnh viễn không tiêu tán. Thiên nhân tam môn mở ra, không có bất kỳ đặc biệt pháp môn. Thành công mở ra thiên nhân chi môn tu sĩ, giống như bình thường cũng chỉ có một chỗ cộng thông, đó chính là những tu sĩ này bản thân đối với đạo pháp ngộ tính cực cao, cũng đều từng thông qua một đường tu hành, không ngừng chui luyện tự thân đạo ngộ. Do đó mà mở ra thiên nhân chi môn phương pháp chỉ có một, nói ngắn gọn là không ngừng tăng lên đạo ngộ, rèn luyện đạo tâm, ma luyện đạo niệm. Đợi thời cơ chín muồi, thiên nhân chi môn thì sẽ nước chảy thành sông địa mở ra. Thiên nhân môn thứ nhất, tên là đạo tắc chi môn. Mở ra cái này môn, có thể nhìn thấy đạo tắc, đồng thời tăng lên trên diện rộng ngộ tính. Thiên nhân thứ hai môn, tên là đạo tâm chi môn. Mở ra cái này môn, có thể đạo tâm thanh thản, xuyên thủng hết thảy thật giả hư ảo. Không bị chư thiên huyễn pháp làm cho mê hoặc, phất tay, cũng có thể suy diễn chư thiên vạn pháp, tự nghĩ ra huyền thuật thần thông. Thiên nhân thứ ba môn, tên là đạo mệnh chi môn. Mở ra cái này môn, có thể thoát ly thiên mệnh trói buộc, xem được quá khứ tương lai. Tứ thiên cửu giới ở trong, có thể mở môn thứ nhất người, hãn hữu, có thể mở thứ hai môn người, không biết có hay không còn có thể mở thứ ba môn người, không. Ninh Phàm phất tay áo thu hồi tất cả tình báo ngọc giản, trong mắt thanh mang lúc ẩn lúc hiện. Hắn lúc này, đối với thiên nhân hợp nhất đã cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã hiểu, ngày đó hắn chỗ đẩy ra cánh cửa cực lớn, là thiên nhân môn thứ nhất đạo tắc chi môn. Hắn đứng người lên, nhìn xem trên trời cao vạn dặm biển mây, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hết thảy đạo pháp quy tắc. Không biết đi qua bao lâu, Ninh Phàm đột nhiên thi triển ra năm màu dược hồn chi lực, làm cho dược hồn hóa đỉnh, tại linh hồ bên bờ luyện lên đan dược đến. Hắn đầu tiên luyện chế là huyễn sinh đan, luyện chế viên thuốc này, vẻn vẹn hao tốn một nén nhang mà thôi. Huyễn sinh đan bất quá là tứ chuyển đan dược, luyện chế tự nhiên không khó. Lúc này đan thành đan lập tức, Ninh Phàm trực tiếp phất tay tán đi đan kiếp và dị tượng, dùng tu vi của hắn, làm được đây hết thảy dễ dàng. Nhìn qua lòng bàn tay như thật như ảo huyễn sinh đan, Ninh Phàm hơi trầm mặc, đột nhiên một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng. Mặc dù đem đan dược nuốt vào trong bụng, nhưng không có luyện hóa đan này dược lực, mà là đem đan dược được lưu giữ trong đan điền nguyên thần chỗ, lại để cho nguyên thần bàn tay nhỏ bé nâng đan dược. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm Phương mới lộ ra nụ cười hài lòng. Dùng hắn hôm nay nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, biến ảo đan mặt ngoài, có gần như đáng sợ đạo tắc chi lực tồn tại. Đó là huyễn chi đạo tắc, là thế gian hết thảy huyễn thuật lực lượng bổn nguyên. Chân chính huyễn thuật, có thể đem trong thiên địa này hết thảy sự vật đều lừa gạt ở bên trong. Cái này huyễn sinh đan phẩm giai không cao, nhưng lại dùng huyễn hóa ma trần luyện chế, trong nội đan uẩn dục ra huyễn chi đạo tắc, thần thông quảng đại. Sách cổ ghi lại, thời đại thượng cổ, từng có vừa vỡ hư thiếu niên bị muôn đời chi tu đuổi giết. Trong lúc nguy cấp, ăn vào huyễn sinh đan, trong cơ thể sinh ra ba đám huyễn hỏa, đơn giản chỉ cần giữ được tánh mạng, tránh được tử kiếp. Khi đó, sở hữu người chứng kiến đều tận mắt thấy, thiếu niên bị vạn cổ lão quái thần thông đánh trúng, nguyên thần câu diệt. Tất cả mọi người nhận định thiếu niên đã chết, cái kia vạn cổ lão quái cũng nhận định đã chính tay đâm thiếu niên, là thiên đạo, cũng đã phán định thiếu niên vẫn lạc, liền là thiếu niên được lưu giữ trong tông môn mệnh bài, cũng tự hành nát bấy, phán định thiếu niên dĩ nhiên vẫn lạc. Nhưng mà hết thảy này cũng chỉ là huyễn thuật, đủ để đem thiên đạo đều lừa gạt ở bên trong huyễn thuật. Chỉ có thiếu niên biết rõ, hắn nhưng sống trên thế gian. Huyễn sinh đan dược hiệu phải chăng có sách cổ ghi lại như vậy cường đại, ta không biết. Nhưng nếu một ngày kia, tính mạng của ta thở hơi cuối cùng lúc, có lẽ có thể nhờ vào đó đan chi lực, giữ được tánh mạng. Hơi nghỉ ngơi sau khi, Ninh Phàm lại một lần nữa khai lò luyện đan, lúc này đây luyện chế là Tá Dương đan. Cái này một quá trình luyện chế rằng co 10 ngày. Lúc này đây, Ninh Phàm cũng không tại trong huyền âm giới luyện đan, lại vẻn vẹn tốn hao 10 ngày, liền luyện chế được một lò thất chuyển hạ phẩm đan dược. Đây hết thảy, lại là vì thiên nhân hợp nhất Ninh Phàm, quá trình luyện đan cơ hồ đã làm được hoàn mỹ vô khuyết, luyện đan tốc độ tự nhiên cực nhanh, phẩm chất đan dược cũng cực cao. Cái này một lò Tá Dương đan tổng cộng 10 viên, đây là Ninh Phàm lần thứ nhất luyện chế viên thuốc này, liền đã có thể làm được 10 đan cùng luyện. Đang luyện chế hết Tá Dương đan sau khi, Ninh Phàm thu dược hồn chi đỉnh, bắt đầu mượn nhờ Tá Dương đan chi lực, luyện hóa trong tay 25 viên xích tinh thạch. Những xích tinh thạch này là từ Lưu Sa tinh vực đạt được, mỗi một viên đều ẩn chứa lớn lao chân dương lực lượng. Đợi luyện tận sở hữu xích tinh thạch sau khi, Ninh Phàm lại tiếp tục lấy ra âm dung thứ 10 châu mảnh vỡ, bắt tay vào làm luyện hóa. Cái này vừa luyện hóa, vẫn là 3 năm. Hết thảy chân dương lực lượng tụ hợp vào Ninh Phàm trong cơ thể, tại âm dương tỏa dưới sự thôi thúc, một tia điện cực dương vi âm, âm cực vi dương, lưu chuyển không thôi, diễn hóa thành thời gian chi lực. 3 năm qua đi, thần binh hồ bên trong cổ ma khôi lỗi sớm đã chữa trị 99%, là cuối cùng nhất một tia tổn thương, cũng cơ hồ đã triệt để chữa trị. 3 năm qua đi, Ninh Phàm thủy chung khoanh chân với thần binh hồ bên bờ. Tại đây ven hồ tổng cộng đã trải qua 3 lượt xuân thu diễn biến. Gió xuân lên, trong núi vạn mục thanh thúy tươi tốt. Gió thu đến, hồ bên trong lá rụng phiêu diêu. Mỗi khi gặp cuối mùa thu thời điểm, Ninh Phàm chỗ nơi này thần binh hồ, thu ý hội so mặt khác linh hồ đều phải quá nặng gấp trăm lần. Năm thứ nhất thu, ven hồ lá rụng rơi vào Ninh Phàm trên người, đều sẽ hóa thành cho bụi tiêu tán. Năm thứ hai thu, hết thảy lá rụng đều quỷ dị tránh đi Ninh Phàm, phiến lá không dính vào người. Cuối thu, ven hồ khắp nơi lá rụng thành đống, duy chỉ có Ninh Phàm ngồi xuống chi địa trong vòng 3 trượng, phiến lá không còn. Năm thứ ba thu, lá rụng phiêu đến Ninh Phàm trên người, sẽ không có nữa bất kỳ biến hóa nào. Một năm này cuối thu, Ninh Phàm mở hai mắt ra. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ là một cái đọc. Trong thiên địa gió thu đều giống như nghe hắn đem ra sử dụng, trong nháy mắt cuốn quá toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch. Mà Thiên Mục Sơn Mạch mấy ngàn linh hồ ven hồ, sở hữu lá rụng tại trong trước mắt, nhao nhao hóa thành cho bụi tiêu tán. Đạo niệm chi thuật, là vị nào toái niệm tiền bối lúc này thi triển thần thông? Thiên Mục bên trong dãy núi, lập tức liền có 3 gã xá không lão quái chấn động, nhao nhao tràn ra tinh lực, muốn dò xét thi triển thần thông giả. Lại căn bản vô pháp bắt người kia một chút dấu vết. Cuối cùng lại không có bất luận cái gì dìu đục đao khắc dấu vết sao. Cái này Tây Phong chi thuật cho tới giờ khắc này mới xem như chính thức hoàn thành. Dựa vào thuật này, ta mặc dù là quỷ huyền trung kỳ, lại có thể một ngón tay trọng thương độ chân trung kỳ. Nhưng mà cái này Tây Phong chi thuật đối với ta pháp lực tiêu hao cũng thật lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên thi triển, ứng tác làm cơ sở bài sử dụng. Ninh Phàm thu đạo niệm, ánh mắt nhìn về phía dưới chân linh hồ, chờ phân phó hiện cổ ma khôi lỗi đã sắp triệt để chữa trị, Ninh Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Ở chỗ này lại nán lại 7 ngày sau khi, Ninh Phàm thu hồi triệt để chữa trị cổ ma khôi lỗi, đã đi ra Thiên Mục Tinh. Tại hắn trước khi rời đi, Ly Tiểu Tiểu nhưng lại sớm đã rời đi. Đông Minh Tinh vực trong tinh không, thỉnh thoảng có thể thấy được một cái thanh niên áo trắng chân đạp hắc hỏa gợn sóng, lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Từ phía trên Mục Tinh rời đi sau khi, Ninh Phàm một đường tiến về trước La Gia chỗ Thiên Hải Tinh. Dọc theo con đường này, hắn không ngừng dùng tới hắc ma độn, lại không có huyết mạch sôi sùng sục cảm giác, cũng lại không thi triển ra qua tung địa kim quang đại thần thông. Ngày đó ngẫu nhiên, không cách nào nữa một lần tái hiện sao? Ninh Phàm cảm khái ngoài, không khỏi tạm thời buông tu luyện tung địa kim quang tâm tư, toàn lực trốn tới Thiên Hải Tinh. Song khi hắn không lại tận lực truy cầu tung địa kim quang thời điểm, dòng máu như thế này sôi sùng sục cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Chuyện thế gian này thường thường càng là truy cầu càng không chiếm được, thường thường vô tâm trồng liễu lại có thể thu được kỳ hiệu. Đương thần huyết, yêu huyết, ma huyết lại một lần nữa sôi sùng sục, lập tức từng sợi kim sắc hỏa diễm lại một lần nữa nổi lên Ninh Phàm bên ngoài thân. Ninh Phàm có một loại dự cảm, chỉ cần ngọn lửa màu vàng óng này lại mãnh liệt nửa phần, hắn là được lại hiện ra tung địa kim quang chi thuật, một bước vượt qua chọn một cái thượng cấp tinh vực. Hắn ý đồ làm cho bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt địa càng dữ dội hơn một ít, lại phát hiện bằng hắn hôm nay tu vị, căn bản vô pháp khống chế ngọn lửa màu vàng óng kia. Thời gian dần trôi qua, trong cơ thể ba huyết sôi sùng sục đã vượt qua hắn có thể thừa nhận điểm tới hạn. Ánh mắt của hắn dần dần huyết hồng, ý thức dần dần hỗn loạn, cơ hồ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm phất tay hướng trên mặt khẽ lau, gọi ra Bạch Ngân Quỷ Diện. Hắn đầu đầy tóc đen, liền trong nháy mắt này biến thành đầu đầy tơ bạc. Tại gọi ra mặt quỷ lập tức, trong mắt của hắn sở hữu hỗn loạn cảm xúc toàn bộ tiêu tán, hóa thành như cửu u loại băng hàn lạnh như băng, vô tình. Ồ, gọi ra mặt quỷ sau khi, ta mặt ngoài thân thể kim diễm tựa hồ không lại khó mà nắm trong tay. Ninh Phàm giơ bàn tay lên, nhìn xem lòng bàn tay sáng tối chập chờn kim diễm, như có điều suy nghĩ. Cái này kim diễm tựa hồ vô cùng có linh tính, e ngại tiên thiên mặt quỷ sát khí hung uy, cho nên thoáng nghe lời chút ít. Liệt! Ninh Phàm bỗng nhiên vừa quát, bên ngoài thân kim diễm trong nháy mắt hỏa mang phóng đại, nổ bắn ra vạn đạo kim quang. Pháp lực của hắn cấp tốc hao tổn lấy, dưới chân của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc như nước gợn sóng, khẽ run lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Liền trong nháy mắt này, hắn lại một lần nữa thi triển ra tung địa kim quang. Lần thứ nhất thi triển là ngẫu nhiên, cái này lần thứ hai nhưng lại bằng tự thân bản lĩnh thi triển ra. Đây là hắn bằng tự thân độn pháp đạo ngộ, tăng thêm mặt quỷ áp chế, hơn nữa ly tiểu tiểu cho tung địa kim quang chữ bát chân ngôn, thi triển ra lần thứ nhất tung địa kim quang. Xoẹt một đạo thanh thế mênh mông kim hồng bỗng nhiên xẹt qua Đông Minh tinh vực tinh không, những nơi đi qua, trong hư không nhao nhao vỡ ra cực lớn khe rãnh, từ đó kích xạ ra kim quang vạn trượng. Đây là cái gì nha độn thuật? Trên con đường này, vô số tu chân tinh bước thứ hai lão quái nhao nhao bay lên tinh không, hướng cái kia chói mắt kim quang nhìn lại. Không ai có thể thấy rõ giữa kim quang là cái gì nha. Chỉ có một gã xá không lão quái, vừa mới cùng Ninh Phàm chen vào mà qua, mơ hồ thấy được vài tóc bạc, cùng với một cái dữ tợn mặt quỷ. Người này tóc bạc mặt quỷ tu sĩ, định là một tên trước vạn cổ bối phận, nếu không tuyệt đối không thể thi triển ra khủng bố như thế độn quang. Người này xá không lão quái rất tin như thế lấy, mà hắn theo sau liền trở lại động phủ, đem chứng kiến hết thảy nói cho môn nhân đệ tử. Sau khi, một truyền 10, 10 truyền 100, dần dần truyền ra, Đông Minh tinh vực bên trong, có một gã tóc bạc mặt quỷ vạn cổ lão quái, hiểu được thi triển nhất thức thanh thế mênh mông màu vàng độn quang. Đây là sau lời nói. Giờ phút này, Ninh Phàm mượn mặt quỷ áp chế, lại một lần thi triển ra tung địa kim quang. Hắn tựa như một viên màu vàng lưu tinh, một đầu hướng phía thiên hải tinh hung hăng đánh tới. Toàn bộ thiên hải tinh đều có chút xuất hiện lắc lư. Giờ này khắc này, thiên hải la trong nhà, tất cả cường giả đang tại trong tộc một tòa mật điện trong tổ chức tộc hội. Ngoại trừ La Gia tu vi tối cao cửu trưởng lão La Thạch bởi vì bận rộn chữa trị chấn thiên trung. Không tại La Gia, sở hữu La Gia bước thứ hai cường giả, cơ hồ đều ở đây chặt chẽ trong điện tập hợp. Chiến vương thân thể, sinh cơ đã càng ngày càng yếu, mấy không thể nghe thấy. Như lại tìm không được tu thành đệ tử biến tu sĩ, tương chiến vương tỉnh lại, chỉ sợ không xuất ra bách niên, chiến vương sẽ gặp chết bởi bỏ mạng. Mật điện ở trong, một gã xá không trung kỳ lão giả đang tại nói với mọi người lấy cái gì nha. Bỗng nhiên ánh mắt chấn động, không nói hai lời, một bước bay ra mật điện. Còn lại cường giả cũng nhao nhao ánh mắt kinh hãi, lập tức hướng ngoài điện bay đi. Sở hữu La Gia cường giả, toàn bộ đi vào thiên hải trên tinh một mảnh núi hoang ở trong. Nhìn qua trong núi hoang một cái vạn trượng hố to, ánh mắt có tất cả động dung. Là có vạn cổ lão quái đến ta La Gia sao? Như thế ngang nhiên đánh lên ta thiên hải tinh, chẳng lẽ là có địch ý sao? Nếu thật có địch ý, lại vì sao chỉ thấy này lừa bịp, không thấy người tới? Người này, sẽ là đến đối ta La Gia chiến vương bất lợi sao? Không ít lão quái nhao nhao phỏng đoán nói. Chỉ có La Gia thiếu chủ La Huyên, đôi mắt dễ thương giật giật, giống như nhớ tới cái gì nha. Ngày đó ta tiến về trước thiên mục tinh, tựa hồ cũng có một gã lão quái đem độn quang đánh lên thiên mục tinh, lưu lại một vạn trượng hố. Mơ hồ, hố này trong động còn lưu lại một chút pháp lực khí tức, làm cho La Huyên có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Bỗng nhiên tầm đó, La Huyên thấy được này khanh động ở trong, có một góc áo trắng vải rách tàn phiến. Nàng độn quang vừa thu lại, hạ xuống đến hố ở bên trong, đem cái kia vải rách nhặt lên. Xem cái này cái kia vải trắng, cảm thụ được nơi đây hơi có hơi thở quen thuộc, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra một cái thanh niên áo trắng thân ảnh. Không, không phải là hắn. Hắn tuy hết sức lợi hại, lại dù sao chỉ là quỷ huyền tu sĩ, mà này độn tốc độ ánh sáng, sợ là liền một ít vạn cổ lão quái đều không thể so sánh. Sẽ là cái nào lão quái lưu lại cái này độn quang đây này? La Huyên tự hỏi, nhưng vẫn là đem cái kia vải trắng thu vào chữ vật đại. Như người đến là La gia địch nhân, cái này vải trắng có lẽ sẽ trở thành tìm ra địch nhân hạ lạc hữu lực vũ khí.